thiếu niên sát vách đẹp như hoa. Chương 43, không phải em không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét theo một ý nghĩa nào đó, Dung Duyệt quả thực rất dễ hiểu, ngay cả ông Thẩm và bà Hạ lần đầu tiên gặp nó, liếc mắt đã có thể nhìn ra đôi mắt Dung Duyệt rực sáng trong giây phút trông thấy Thẩm Miên. Chỉ cần đôi mắt không cách nào lừa gạt người khác thì các biểu tình còn lại đều dư thừa. Chính Dung Duyệt cũng tưởng rằng trải qua đoạn thời gian lắng đọng này, khi đối diện với Thẩm Miên nó có thể bình tĩnh, lạnh nhạt, thậm chí có thể giả bộ sinh động như thật. Nhưng thực tế, lớp ngụy trang của Dung Duyệt ở trước mặt Thẩm Miên có thể nói là sơ hở trăm chỗ. Chẳng qua Thẩm Miên không vạch trần, anh ở trong cửa sổ lầu 2 nhìn nó giống như đang thưởng thức một bức tranh họa nào đó. Dung Duyệt đột nhiên cảm thấy rất tức giận. Nó không phải là một bức tranh đẹp, nó không muốn Thẩm Miên dùng ánh mắt đó nhìn mình. Con là bạn của Miên Miên, bà Hạ nhìn cách bọn họ tương tác cũng cảm thấy buồn cười. Chờ bà thu dọn xong, bất cứ lúc nào con cũng có thể qua đây uống trà, ngồi một lúc cùng nhau nói chuyện phiếm. Dung Duyệt gật đầu, vậy ông bà làm việc trước, con xin phép không quấy rầy. Được, Dung Duyệt cụp mắt không nhìn Thẩm Miên, lúc này mới nhớ ra lễ nghi, vội vàng nói. Con chào ông bà, con ở nhà bên cạnh, tên con là. Dung Duyệt, bà Hạ ngắt lời, Dung Duyệt ngước mắt lên, chớp một cái. Miên Miên từng nhắc tới con, Dung Duyệt nhà cách vách. Bà Hạ không nhịn được vươn tay gạt mái tóc dài phủ trước trán nó, hiền từ nói. Đứa trẻ ngoan, lần sau sang chơi nhé. Dung Duyệt nhẹ nhàng mỉm cười. Dạ, nói xong, nó dắt xe đạp về nhà, cũng không quay đầu. Thẩm Miên ở lầu 2, một mạch nhìn theo, sau đó cười mắng. Nhãi danh, giọng nói hạ xuống, anh lại ngượng ngùng sờ mũi. Xem ra hình như không nhỏ. Đúng là không nhỏ, từ lúc Dung Duyệt cố gắng ăn cơm, Lăng Tiêu lại dẫn đi chơi bóng rổ, thân thể Dung Duyệt càng phát triển. Năm đó chỉ có một đứa nhỏ phiền phức lớn xíu xiu, bây giờ đã là một thiếu niên tuấn tú, lịch sự tao nhã. Thẩm Miên dựa bên bệ cửa sổ tâm phiền ý loạn. Dung Duyệt về đến nhà, cấp tốc nhảy tót lên phòng. Nó rút điện thoại di động gửi tin nhắn cho Chu Ngạn Hiến. Dung Duyệt, Thẩm Miên đã về. Qua hơn 10 phút tin nhắn của Chu Ngạn Hiến mới chậm chạp truyền đến. Chu Ngạn Hiến, không phải anh ấy đang đi học à, gần đây lại không có ngày nghỉ, sao có thời gian dành trở về. Dung Duyệt không biết, Chu Ngạn Hiến, trong lúc Dung Duyệt cắn ngón tay cách nghĩ rốt cuộc Thẩm Miên về Trấn Lung Cảnh làm gì thì tin nhắn của Chu Ngạn Hiến lại truyền tới. Chu Ngạn Hiến, anh nói nha, bây giờ em thực sự coi anh thành đồng minh yêu đương hả? Mỗi lần em chủ động tìm anh đều vì chuyện của Thẩm Miên, trừ cái đó ra em không thể quan tâm anh à, Dung Duyệt gửi cho y một tin nhắn lấy lệ. Dung Duyệt, trường học mới thế nào? Bên kia Chu Ngạn Hiến hoàn toàn không muốn phản ứng nó nữa. Năm nay, Chu Ngạn Hiến cũng thi lên đại học nhưng là một ngôi trường rất bình thường. Mới đầu y sống chết không muốn đi, cảm thấy cứ trực tiếp đi làm là được rồi, dù sao Chu Ngạn Hiến không hứng thú với việc học cũng có thể giảm bớt gánh nặng cho Lâm Chí Viễn, nhưng ý kiến của Lâm Chí Viễn hiển nhiên trái ngược với y, vì vậy một cặp cha con nuôi vì vấn đề tương lai của Chu Ngạn Hiến mà ầm ĩ một trận hiếm có. Cãi nhau xong thì Chu Ngạn Hiến trốn ở nhà Dung Duyệt. Khi đó Dung Duyệt không nhịn được cà khịa y, anh quả thật không có bạn bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm có một người bạn sẽ không nghĩ tới việc đi nhờ vả người như nó. Chu Ngạn Hiến nghe vậy thở phì phò. Cuối cùng Lâm Chí Viễn tìm tới cửa, hai người lại dùm beng ở trong nhà Dung Duyệt. Ba hy vọng con lên đại học. Lâm Chí Viễn suy sụp đỡ chán. Thành tích của tôi như vậy lên đại học có ích lợi gì? Chu Ngạn Hiến khoanh tay ngồi bên cạnh Dung Duyệt vẻ mặt đề phòng. Ngạn Hiến, Lâm Chí Viễn chân thành nói. Loại thời điểm này, hắn mới có tâm tình của một người làm cha. Có một số thứ nhìn như không hề hữu dụng, nhưng thực ra lại rất quan trọng. Có lẽ con đi tới đó sẽ không học được tri thức, không kết được bạn, nhưng con sẽ đi về phía càng cao càng xa, tầm mắt của con sẽ rộng mở. Tầm mắt rộng mở có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không có chỗ dùng, nhưng nếu một ngày gánh nặng cuộc sống kéo tới, con sẽ hiểu trong lịch sử có nhiều người đã vì lý tưởng của mình mà gặp phải gian khổ không thể tưởng tượng được, con sẽ biết chân lý vận hành vũ trụ, con biết Tagore, biết Borges. Nhờ họ mà con tìm được nơi ẩn náu tạm thời của tâm hồn. Cuộc sống chèn ép con, nhưng không thể giết chết con. Ngạn Hiến, đó chính là ý nghĩa ba muốn con lên đại học. Dung Duyệt không biết Chu Ngạn Hiến là vì Lâm Chí Viễn, hay vì vũ trụ, vì Tagore và Borges, y rốt cuộc không kháng cự nữa, ngoan ngoãn theo Lâm Chí Viễn về nhà. Sau đó, Dung Duyệt nghe nói Chu Ngạn Hiến học chuyên ngành tài chính. Ngành học chẳng liên quan gì đến danh nhân lịch sử hay Tagore. Chu Ngạn Hiến quyết định lên đại học sẽ cải tà quy chính. Vì thế y chút hết tinh lực dư thừa lên điện thoại di động thường tìm Dung Duyệt nói chuyện phiếm. Dùng duyệt tắt thông báo tin nhắn của Y Chu Ngạn Hiến sẽ gọi điện hỏi nó có nhìn thấy tin nhắn của mình hay không. Dùng duyệt, sao xung quanh nó toàn mấy người phiền toái vậy nhỉ? Bất kể thế nào, đây chính là cuộc sống hiện tại của Dung Duyệt. Sáng sớm, sau khi rời giường, Dung Duyệt đứng trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn phong cảnh bên ngoài. Đây là thói quen của nó, dù là quá khứ hay hiện tại, Dung Duyệt đứng ở đây chỉ để bắt được thân ảnh của người nào đó. Chờ Thẩm Miên chạy bộ qua đây, nó mới hài lòng thu dọn cặp sách rồi chuẩn bị đến trường. Lúc Dung Duyệt xuất phát, Thẩm Miên vẫn đứng trước cửa nhà mình nghỉ ngơi, anh trông thấy Dung Duyệt vô thức chào hỏi. Dung Duyệt, cẳng chân dài của Dung Duyệt dẫm lên bàn đạp xe đạp lướt qua Thẩm Miên như gió, cũng chẳng thèm cho anh một cái liếc mắt. Thẩm Miên ở sau lưng nó nghiến răng nghiến lợi, tiểu quỷ chết tiệt không thể chiều mãi được, bây giờ còn dám cáu kỉnh. Lúc Dung Duyệt rẽ sang lối khác khóe mắt thoáng nhìn về phía sau, có thể thấy Thẩm Miên đang bất đắc dĩ đứng tại chỗ. Đến trường, Bạch Phong Nguyệt dễ dàng nhận ra sắc mặt nó không giống mọi ngày. Hôm nay trông cậu có vẻ rất vui. Cô bé bụ bẫm mỉm cười, nhìn cực kỳ dễ thương. Dung Duyệt, làm gì có, Bạch Phong Nguyệt làm lơ, tiếp tục hỏi, có chuyện gì vui xảy ra à? Dung Duyệt bảo trì khuôn mặt vô cảm, không có gì cả, Bạch Phong Nguyệt trộm cười hắc hắc, thời tiết hôm nay rất đẹp đó, Dung Duyệt. Dung Duyệt nhìn khuôn mặt tươi cười của cô bé, lúc này mới bất đắc dĩ. Ừ, một tiếng, tương tác của hai người rơi vào trong mắt Tưởng Lâm Lâm, cô cúi đầu im lặng nắm lá thư trên tay. Tưởng Lâm Lâm không thể nhìn thấu trái tim Dung Duyệt, bất kể là tâm trạng hay sở thích của Dung Duyệt. Có một số người đơn giản lại thấu triệt giống như Lăng Tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Lâm Lâm vừa nhìn là biết cậu thích chơi bóng rổ, là một người tốt bụng. Nhưng có một số người rất khó hiểu, rất nan giải, chính là Dung Duyệt. Tưởng Lâm Lâm vĩnh viễn không cách nào hiểu được Dung Duyệt đang nghĩ gì, thế giới của Dung Duyệt có gì. Dù cô bé đi hỏi, Dung Duyệt cũng chỉ mỉm cười với Tưởng Lâm Lâm, rồi xoay người bỏ lại cô trở về thế giới của mình. Vừa nghĩ tới khả năng mình mãi mãi không thể bước vào nội tâm của Dung Duyệt, Tưởng Lâm Lâm lại bắt đầu đau khổ, bất kham. Trong lúc cô bé đang nhịn không khóc, Dung Duyệt quay đầu liếc mắt nhìn cô, rồi nhanh chóng rời đi. Bạch Phong Nguyệt tức khắc nhận ra ánh mắt của Dung Duyệt, cô bé làm bộ vô ý nói. Tưởng Lâm Lâm là một cô gái đáng yêu. Ừ, về điểm này, Dung Duyệt chưa từng phủ nhận. Nên tôi không thể an ủi cậu ấy. Dung Duyệt không đi thì Bạch Phong Nguyệt chạy tới. Tưởng Lâm Lâm, có muốn xuống căng, tìm mua túi khoai tây chiên với tớ không? Bà lại ăn, bảo sao càng ngày càng mập. Bạn nam bên cạnh trêu chọc, Bạch Phong Nguyệt xua tay. Tôi chỉ giả vờ mập thôi. Ha ha ha, Tưởng Lâm Lâm nhìn cô bạn một cái yên lặng gật đầu. Bạch Phong Nguyệt kéo cô bé ra ngoài. Dung Duyệt biết tình bạn của con gái thường phát triển rất nhanh vì một hai việc nhỏ như vậy, nhưng nó cầu khẩn Bạch Phong Nguyệt ngàn vạn lần đừng bị ấm đầu, muốn tác hợp nó và Tưởng Lâm Lâm là tốt rồi. Kỳ thực Dung Duyệt luôn cảm thấy Tưởng Lâm Lâm rất tốt cho nên nó mới không muốn đối xử tốt với cô. Vì nếu Dung Duyệt làm vậy Tưởng Lâm Lâm sẽ hiểu lầm, sẽ có ý chờ mong. Đến ngày nào đó, nếu nó phát điên, muốn kéo một người cùng xuống địa ngục, vào lúc đó Tưởng Lâm Lâm trùng hợp đứng bên cạnh nhất định sẽ bị nó hủy diệt. Thực sự đến lại thời điểm ấy Dung Duyệt sẽ không thương xót Tưởng Lâm Lâm. Bởi trái tim nó vẫn là một tảng đá vừa xấu vừa lạnh. Buổi chiều tan học Dung Duyệt dùng tốc độ nhanh nhất để đạp xe. Nhanh như điện chớp nhưng vừa đến lối rẽ gần nhà Thẩm Miên, nó lập tức giảm tốc độ muốn lái thật chậm để quan sát Thẩm Miên đang làm gì ở trong nhà. Nhưng không cần Dung Duyệt tốn sức dò xét Thẩm Miên đã đứng trước cửa. Thẩm Miên căn thời gian nó về nhà, đứng ngoài cửa chờ từ sớm. Anh trông thấy Dung Duyệt đang chậm rãi đi qua đây, lập tức khoanh tay, lạnh như băng nói. Nhóc thái độ, đủ chưa, Dung Duyệt tính khí của anh cũng không tốt lắm, nhân lúc anh vẫn nói chuyện tử tế với nhóc, lập tức dừng xe đạp cho anh, sau đó ra đây đứng. Thái độ từ gốc là siêu sinh di tiểu tính tình, tính cách Dung Duyệt còn xấu hơn Thẩm Miên, nó định tiếp tục đi thẳng về nhà, không thèm để ý tới anh. Thẩm Miên tranh thủ lúc tốc độ đạp xe của Dung Duyệt còn chậm ngay lập tức tiến lên kéo đuôi xe ép nó dừng lại. Xe đạp vừa dừng, anh liền ôm Dung Duyệt xuống, nhưng Dung Duyệt đã không còn là đứa nhỏ mặc Thẩm Miên ôm tới ôm lui. Tay Thẩm Miên vừa đặt lên eo, Dung Duyệt tức khắc quay đầu, ánh mắt hai người giao nhau, khoảnh khắc gần trong gang tấc khiến người ta hít thở không thông. Thẩm Miên cảm thấy nhìn khuôn mặt này ở cự ly gần rất khó duy trì nhịp thở như bình thường. Anh đã trở về, nhóc không chào đón anh một chút sao? Thẩm Miên cắn chặt răng cửa, bật ra từng chữ, Dung Duyệt mới là người phải tức giận. Không phải anh nói anh có chuyện quan trọng cần làm à, trước khi hoàn thành bảo em nhất định không được quấy rầy anh. Thẩm Miên nghe vậy, đôi mắt lập tức dâng lên một nỗi đau thương. Dung Duyệt sửng sốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Miên thấy nó thất thần, nửa lôi nửa kéo túm Dung Duyệt xuống xe đạp. Anh ôm Dung Duyệt rất chặt, không hề có ý muốn thả lỏng. Dung Duyệt tâm bất cam, tình bất nguyện đứng trước mặt anh. Trong mấy năm nay, Thẩm Miên lần đầu tiên có cơ hội nghiêm túc nhìn nó như vậy. Giờ đây, Dung Duyệt đã cao đến miệng anh. Dung Duyệt của thời đại thiếu niên, ngũ quan nảy nở, khuôn mặt càng rõ hình trái xoan. Tóc nó dài nhanh hơn người bình thường, mềm mềm mại mại, vì lười biếng không đi cắt tóc nên sắp sửa dài đến tận cổ. Nếu Dung Duyệt đứng im không nói gì, có người không biết quả thực sẽ tưởng nó là một bức họa. Dung Duyệt ngước mắt nhìn Thẩm Miên, không hề lùi bước. Anh trở về làm gì? Thẩm Miên đẩy kính mắt, ông bà anh nghỉ hưu nên quyết định dọn về Trấn Lung cảnh dưỡng lão, anh cố ý tới trợ giúp. Dung Duyệt cúi đầu, nên chẳng mấy chốc anh sẽ quay lại Lung Thành đúng không? Thẩm Miên cũng cúi xuống, nhìn xoáy tóc của nó. Không nhanh như vậy, anh sẽ ở lại đây một đoạn thời gian. Dung Duyệt đá tảng đá bên chân. Nhà trường không lo sao? Anh có dự tính, Dung Duyệt hỏi những điều này lại không có dũng khí nói ra vấn đề mấu chốt nhất. Điều nó muốn biết nhất là vì sao hơn một năm qua Thẩm Miên hoàn toàn cắt đứt liên lạc với nó. Là nó đã làm sai điều gì sao? Nếu quả thật nó sai, nó sẽ sửa. Giá như bọn họ chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, Dung Duyệt cảm thấy mình sẽ có can đảm để hỏi. Thế nhưng Thẩm Miên không phải người có thể xử lý đơn giản. Hơn nữa Dung Duyệt là quỷ nhát gan. Nó sợ Thẩm Miên nói mình buồn nôn, sợ Thẩm Miên nói anh đã chán ghét mình, sợ Thẩm Miên nói cảm thấy ở bên cạnh mình rất mệt mỏi. Thẩm Miên luôn bảo Dung Duyệt phải chủ động, nhưng lần duy nhất nó chủ động hậu quả là Thẩm Miên không đáp lại dũng khí của nó. Nếu như em không tin tưởng anh đến vậy thì tốt rồi. Nghĩ thế, Dung Duyệt nhào về phía Thẩm Miên như chút giận. Thẩm Miên bị trọng lượng của nó làm cho lảo đảo, hơi ngửa người về phía sau. Lưng của anh lập tức đụng phải vách tường cứng rắn. Dung Duyệt ôm chặt lấy Thẩm Miên, vùi mặt vào ngực anh, không nói gì. Hai thân thể dán chặt, hai trái tim đang tìm kiếm một tần số chung. Không phải em không tốt, Thẩm Miên nhìn bầu trời trong vắt, ánh mắt trống rỗng. Là anh không đúng, Dung Duyệt siết chặt thân thể anh. Nó không hiểu thâm ý trong câu nói của Thẩm Miên vì khoảnh khắc chạm vào thân thể anh, Dung Duyệt đã chìm trong biển hoa lộng lẫy không gì sánh được. Vì tìm được thứ đã mất, nó cao hứng bừng bừng, vui mừng khôn xiết, nó có thể chạy một vòng quanh tinh cầu của mình. Thẩm Miên cúi đầu nhìn Dung Duyệt, khuôn mặt tràn ngập yêu sầu. Thần linh ơi, bàn tay người rốt cuộc đang đùa giỡn trò chơi số mệnh gì vậy? Cách chương.